Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 1299, lớn lên. Liền cả thủ hộ giả nhân Diêu đều đến. Xem ra đối Diệp Hoa bọn nhỏ cũng cảm thấy hứng thú a. Thanh Nhã bọn người nhìn thấy Diệp Hoa thuộc hạ toàn bộ trình diện, cũng là hơi sững sờ. Làm gì đều muốn đi a? Đông Hoàng Bạch chỉ cảm thấy Diệp Hoa chính là muốn phô trương, dù sao cũng là đi đón hài tử, mặt mũi này bức cách không thể ném đi. Thuộc hạ tham kiến tôn thượng, các vị tôn phu nhân, các vị thuộc hạ cung kính hô. Diệp Hoa nhẹ nhàng nâng tay, đứng lên đi, nhớ kỹ một sự kiện, chúng ta chỉ là qua làm khán giả, còn lại đều không cần làm, biết không? Thuộc hạ minh bạch. Tính toán ra, đây là Diệp Hoa tụ tập thất tông tội về sau, lần thứ nhất toàn thể xuất động, nhưng mà không phải qua tiêu diệt địch nhân, mà là đi nhìn bọn nhỏ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không nói gì, hiện tại chỉ muốn đi xem bọn nhỏ, còn lại đều có thể để ở một bên. Vừa mới Nhạc Tĩnh nghe nói cháu mình cùng cháu gái lập tức liền muốn tới, cũng là hưng phấn không thôi, rốt cục có thể trông thấy Diệp Hoa bọn nhỏ. Thật sự là cao hứng a. Tại Nam Bộ, hôm nay thế nhưng là một cái trọng yếu thời gian. Cái kia chính là lưỡng đại thế lực đối bính. Nói dễ nghe một điểm, cái kia chính là giao lưu cảm tình. Nhưng kỳ thật cũng là nhìn xem phương nào học viên so sánh nhiều bước. Đối với Đoạn Mạch Tông tới nói, át chủ bài có hai vị. Cái kia chính là Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần. Đối với Thần Thư Viện tới nói, át chủ bài cũng có hai cái. Cái kia chính là Diệp Diễm cùng Diệp Lưu. Kỳ thực lúc trước trong vài năm, mọi người đều biết song phương có dạng này át chủ bài, cũng rất muốn nhìn một chút này đến bài ở giữa đại chiến, đến cùng là ai lợi hại hơn. Mà ở hôm nay, rốt cục đợi đến. Trước kia đều là tiểu đả tiểu nháo, lần này làm thật, hai đại đỉnh cấp thế lực ở giữa đọ sức, gây nên toàn bộ Nam Phương chấn động. Thậm chí ngay cả Bắc Phương đỉnh tiêm cao thủ đều đến đây quan sát. Dù sao song phương tuyển thủ thật là khiến người ta rất chờ mong a. Mọi người đều nói, cái này mấy người trẻ tuổi, về sau muốn siêu việt đấu tôn, thật là khiến người hưng phấn không thôi a. Lần này luận võ cũng là chủ ủy hội chăm chú đảm nhận. Thậm chí có người nói, keo kiệt chủ ủy hội lần này máu, thế mà khiến cho như thế to lớn. Tại Nam Phương, có một cái sơn cốc, gọi rừng phong cốc. Tại mùa này bên trong, cả cái sơn cốc phảng phất tắm rửa tại hoàng kim bên trong giống như. 10 dặm cây phong không chút nào khoa trương. Đây quả thực là vẩy muội nơi tốt a. Song lần này sân bãi cũng so sánh đặc thù, không có kiến trúc, thậm chí ngay cả lôi đài đều không có. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy, chủ ủy hội vẫn là trước sau như một keo kiệt, nhưng kỳ thật có thể làm được mảnh này rừng phong cốc, chủ ủy hội đã máu. Cái này cốc có thể không phải là không có chủ nhân, mà chính là một vị trí tôn địa bàn, thậm chí đây chính là trí tôn trồng trọt. Nếu như đánh nhau, có thể nghĩ, nhưng chủ ủy hội vẫn là cho không ít ăn ngon. Kỳ thực coi như không cho chỗ tốt, vị này chí tôn cũng sẽ cho. Bởi vì vị này chí tôn cũng muốn mở mang kiến thức một chút mấy người trẻ tuổi kia, đến cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Lúc này ở rừng phong trong cốc, hai cái thân ảnh tựa hồ tại trò chuyện cái gì. Một vị là nữ tính, một vị là nam tính, hai người đều mặc lấy Đoạn Mạch Tông trường bào màu trắng. Vậy khẳng định cũng là Đoạn Mạch Tông người, chỉ gặp nam tử trẻ tuổi còn cao hơn nữ hài tử ra một cái đầu. Nhưng cái này cũng không hề nói là nữ hài tử thấp. Tương phản, nữ hài tử rất cao, thậm chí rất lợi hại kinh diễm, da kia như hoa tuyết một dạng trắng nõn, nếu như đứng dưới ánh mặt trời, nhất định có thể phản quang, mũi xuất sắc thẳng, môi anh đào như giọt, dung nhan tuyệt mỹ làm cho nam nhân mơ màng, một đôi mắt đẹp tản ra, không phải nói không đẹp, mà chính là cho người ta một loại muốn bị hố cảm giác. Nhưng mà đứng tại đối diện nam hài tử, sắc mặt băng lãnh, thẳng tắp dáng người nhượng tiểu tỷ tỷ mạo tinh tinh, nếu như lại nhìn thấy này gương mặt, trực tiếp cho say ngã. Tốt cao lãnh, rất đẹp a, tốt có tính cách a. Bất quá nam hài tử ánh mắt chỗ sâu, thế mà mang theo khẩn trương. Không sai, hai cái này cũng là trưởng thành sau Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần. Dù là Diệp Hoa cùng nữ hoàng đại nhân trông thấy, cũng sẽ hoàn toàn không nhận ra. Biến hóa này đơn giản quá lớn, cùng khi còn bé hoàn toàn cũng là hai người. Nhất là Diệp Thần, ngũ quan kết hợp phụ mẫu, nhưng càng nhiều giống Đông Hoàng Bạch Chỉ, mà Đông Hoàng Ly liền so sánh giống Diệp Hoa. Hai người nhan giá trị đó là tăng mạnh. Tại đoạn mạch tông bên trong, cái kia chính là nhan giá trị khóa đại biểu. Nhất là Diệp Thần, rất nhiều nữ hài tử từ bỏ thần thư viện cũng là muốn cùng nam thần Diệp Thần tiếp xúc gần gũi. Cái này cũng dẫn đến trong những năm gần đây, đoạn mạch tông bên trong nữ tính gấp bội dâng lên, tỷ lệ đã đạt tới 3:7 trình độ. Người nói khủng bố không khủng bố, đoạn mạch tông đều sắp trở thành nữ tử học viện. Cái này khiến tông chủ trường hận cầm đau đầu. Những nữ hài tử này tập trung tinh thần cũng là truy hán tử. Chỉ cần có Diệp Thần địa phương, vậy tuyệt đối liền có thét lên. Dù là Diệp Thần đang đi học, chung quanh đều muốn chật ních người. Thậm chí có chút sư tỷ muốn ăn cỏ non, dùng thân phận đè người. Trong nháy mắt bạo động, mấy ngàn nữ hài tử phản đối áp bách. Diệp Thần không thuộc về cá nhân, Diệp Thần thuộc về sở hữu nữ hài tử. Nhưng mà cái này nhưng làm Diệp Thần cho phiền muộn, nhất là tại lúc tắm rửa. Đây chính là muốn đặc biệt dự phòng, hơi không cẩn thận liền có nữ hài tử xông tới. Diệp Thần đến bây giờ còn chưa quên, này hơn 10 cái nữ hài tử phảng phất muốn ăn hết chính mình, thậm chí đem chính mình quần áo toàn bộ lấy đi. Nếu như thân thể có thể lấy đi, có lẽ cũng là như thế. Diệp Thần đến sau cùng không có cách, chỉ có thể đem sự tình nói cho tông chủ. Trường Hận sau khi biết được ra lệnh, nếu ai nhìn lén Diệp Thần tắm rửa, trục xuất tông môn. Quả nhiên, vì có thể thời gian dài cùng với nam thần, đám nữ hài tử trở nên rụt rè. Nhưng cái này chỉ là không có xúc động mà thôi. Bởi vì xúc động tránh ra, liền muốn đánh hội đồng. Diệp Thần thế nhưng là có hai đại fan đoàn thể, vật lộn đã đạt tới hơn 30 lần. Nghiêm trọng nhất một lần, bọn nhỏ y phục đều bị đối phương xé nát. Tông môn nam hài tử nhóm mở rộng tầm mắt, muốn nhìn nhất cũng là nữ hài tử này đánh nhau, kéo tóc, bắt mạt, còn muốn xé y phục. Quá kình bạo. Nhưng mà vật lộn lý do rất lợi hại kỳ hoa. Tỷ như, hôm nay Diệp Thần xuyên qua, tiến hành bình xét cấp bậc, nhưng mà chỉ muốn ý kiến không hợp. Vậy liền vật lộn, càng kỳ hoa một lần. Diệp Thần hôm nay đi ị không có. Diệp Thần nếu là biết, chính mình đi ị đều có người nhìn trộm, muốn chết tâm đều có. Bất quá vừa nghĩ tới nhiệm vụ phải hoàn thành, vậy liền có thể qua. Có thể thoát khỏi những nữ hài tử này. Tỷ, người nói cha mẹ sẽ đến không? Diệp Thần từ tốn nói. Kẹp lấy một mảnh phát vàng lá cây, mang trên mặt tư niệm. Đông Hoàng Ly khẽ cười một tiếng, đưa tay muốn bóp Diệp Thần mặt. Diệp Thần vô ý thức lui lại. Đông Hoàng Ly sầm mặt lại. Diệp Thần thành thành thật thật tiến về phía trước một bước đi. Đông Hoàng Ly một thanh nắm. Lão đệ, không muốn giật ra đề tài, người này bạn gái đuổi tới tay không? Nếu để cho ba ba trông thấy ngươi không tìm được bạn gái, này được nhiều thất vọng a. Lần trước Thanh Vũ đồng bọn người khi đi tới sau, nhượng Diệp Thần nghĩ lầm phụ thân có mới chỉ lệnh mang bạn gái nhà, hiện tại mắt nhìn thời gian muốn tới,